Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2401 tuyên chiến. Sở Ly nhíu mày, cái này thanh niên áo lam tu vi cũng không cao, còn có can đảm gây chuyện. Bất quá hôm nay bởi vì cử hành kế vị đại điền, nguyên cớ đại trận hộ sơn không có mở mờ, miễn cho ngộ thương người khác. Huống hồ có nhiều cao thủ hàng đầu như vậy tại, cũng không cần đại trận hộ sơn. Ngươi là người phương nào? Một cái áo vàng lão giả trầm giọng quát. Thanh niên áo lam đứng chắp tay vào hư không, trầm giọng nói, tại hạ Phệ Thiên Tông Trịnh Ngọc. Sở Ly nhíu mày, lại là Phệ Thiên Tông. Áo vàng lão giả trầm giọng nói, đây là tông chủ kế vị đại điền, không quan hệ người không nên quấy nhiễu, nếu không chớ trách chúng ta vô tình. Mời đi. Thanh niên áo lam Trịnh Ngọc lắc đầu, ôm quyền nói, tại hạ phụng mệnh đến đây cùng Ô tông chủ đòi hỏi chúng ta Phệ Thiên Châu. Phệ Thiên Châu? Áo vàng lão giả quát, nói bậy nói bạ, các ngươi Phệ Thiên Tông Phệ Thiên Châu làm sao cùng tông chủ đòi hỏi? Huống hồ các ngươi có thể nào chứng minh Phệ Thiên Châu tại chúng ta tông chủ trong tay? Trộm châu người, Phi Thiên Tông Ô Nguyên Tư. Trịnh Ngọc từ trong ngực móc ra một khối thiết bài, ném một cái vây xem nam tử trung niên, chậm rãi nói, đây là Ô tông chủ tự mình mang theo lệnh bài, chúng ta dù sao vẫn sẽ không tính sai a. Nam tử trung niên chính là Quán Biển Tông tông chủ Cử Hổ Nhân. Khôi ngô cao lớn, đầu trống trơn, báo mắt sư mũi, một phái anh hùng khí khái. Tiếp nhận lệnh bài sau quét mắt một vòng, gật gật đầu đưa cho bên cạnh nam tử trung niên, Cử tông chủ, cái này trên lệnh bài là viết Ô tông chủ danh tự a. Trịnh Ngọc nói, Cử Hổ Nhân gật đầu nói, không sai, thế nhưng là ai có thể chứng minh phía trên này chữ là Ô tông chủ viết? Ha ha, chấm ngoặc kép, Trịnh Ngọc lắc đầu cười nói, Ô tông chủ chữ cần phải có người nhận biết a. Sở Ly đứng trên đài đánh giá cái này Trịnh Ngọc, thở dài nói, không nghĩ tới các ngươi Phệ Thiên Tông đến trình độ như vậy. Vì vu hãm ta là không từ thủ đoạn, mượn nhờ mọi người lực lượng tới đối phó ta Phi Thiên Tông, là không phải cố ý nhằm vào, ngươi nên rõ ràng. Trịnh Ngọc trầm giọng khẽ nói, chúng ta Phệ Thiên Tông quả thật bị Ô tông chủ ngươi chỗ trộm. Ta có thể đối với trời phát thệ, tại thần ma trước mặt phát xuống đại thệ, nếu có nói ngoa, không chỉ có ta lập cầm tạm dưới, chính là Tệ Tông cũng tan thành mây khói. Đám người bán tín bán nghi, thiết bài cấp tốc tại mọi người trong tay truyền lại, bọn hắn cơ hồ đều chưa thấy qua Sở Ly bút tích, chỉ là nhìn cái náo nhiệt, đợi chút nữa lại nhìn Sở Ly bút tích, tự nhiên có thể nhìn ra thật giả. Nhưng cái này Trịnh Ngọc dám như thế phát thể độc, ngược lại là không thể không tin. Sở Ly nhíu mày nhìn chằm chằm Trịnh Ngọc, xem ra đây là tỉ mỉ bày kế, mà lại sẽ không chỉ có một chiêu này, sẽ còn liên hoàn chiêu số, từng bước ép sát, nhất định phải làm cho chính mình tại cái này đại điển lên xấu mặt, để chúng tông chủ đối với Phi Thiên Tông sinh ra ngấp nghé tâm ý, làm cho Phi Thiên Tông trở thành công địch. Hắn đại viên kính trí phát động, Trịnh Ngọc lại quanh thân bị lực lượng vô hình bao khỏa. Tu vi không cao, nhưng bảo vật lại không tầm thường, có thể đỡ nổi hắn nhìn trộm. Theo hắn hồn phách lực lượng tăng cường, đại viên kính trí càng ngày càng mạnh, thế gian có thể chống cự đến đại viên kính trí quán chiếu lác đác không có mấy. Tu vi không bằng hắn không cần phải nói, thậm chí tu vi cao hơn hắn tầng một cũng có thể quán chiếu, không thể chiếu cố. Chỉ có tu vi cao hơn nhiều hắn, hoặc là người mang tuyệt thế bảo vật có thể ngăn cản tinh thần xâm nhập. Cái này Trịnh Ngọc tu vi bình thường, cho nên mới sẽ không khiến cho đám người cảnh giác. Lại người mang bảo vật, có thể ngăn cản người khác nhìn trộm, biểu hiện Phệ Thiên Tông thực lực lại thế nào yếu. Phệ Thiên Tông nội tình thâm hậu, không là người khác có thể mơ ước. Sở Ly thở dài nói, tốt a, liền xem như ta cầm Phệ Thiên Châu, người muốn như nào, xin trả về chúng ta Phệ Thiên Tông. Trịnh Ngọc thành khẩn nói, có thể dùng cái khác bảo vật trao đổi, nếu ta không trả đâu. Sở Ly nói, Trịnh Ngọc nói, kia đừng trách chúng ta Phệ Thiên Tông vô tình. cùng các ngươi Phi Thiên Tông tuyên chiến. Sở Ly mỉm cười nói, như thế nói đến ngươi là đến tuyên chiến. Vâng, Trịnh Ngọc nói, Ô Tông Chủ không giao ra Phệ Thiên Châu, hai chúng ta Tông Di có một trận chiến. Sở Ly cười khẽ, xem ra các ngươi Phệ Thiên Tông còn không có ăn đủ đau khổ. Là lại có đỉnh tiêm cao thủ tương trợ đi, không có sợ hãi, cho nên mới thiết kế như vậy quỷ kế. Trước vu hãm lại tuyên chiến, thừa cơ để đám người làm bàng quan, không bỏ đá xuống giếng đối phó các ngươi. Trịnh Ngọc cảm thấy nghiêm nghị, không nghĩ tới cái này Ô Nguyên Tư lợi hại như thế. Một lần gọi ra tâm tư của bọn hắn, trên mặt lại điềm nhiên như không có việc gì. Người nuốt chúng ta Phệ Thiên Châu. Phệ Thiên Châu quan hệ trọng đại, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Nếu không người khác còn tưởng rằng chúng ta Phệ Thiên Tông suy yếu. Sở Ly cười ha ha nói, tốt a, vậy thì chờ các ngươi Phệ Thiên Tông. Hắn sờ lên chiếc nhẫn, quay đầu nhìn về phía đám người, ôm quyền trầm giọng nói, Ô Nguyên Tư cảm ơn chư vị đến đây cổ động, như có chiêu đãi bất chu chỗ, mong được tha thứ, vừa mới nhậm chức, khó tránh khỏi sẽ mắc sai lầm, thật có đắc tội, chớ có so đo mới là. Ô Tông Chủ, Phệ Thiên Châu thật tại trên tay ngươi a? Cư Hổ Nhân hỏi. Sở Ly mỉm cười, nói thật, không có ở trên tay của ta. Ta căn bản chưa thấy qua cái gì Phệ Thiên Châu, có thể đối với thần ma thề, chỉ là Phệ Thiên Tông nếu nhận định ta, lại phủ nhận cũng vô dụng. Vậy liền tới đi, ngược lại muốn xem Phệ Thiên Tông bản sự lớn cỡ nào. Hắn vừa vặn cũng muốn lập uy, Phệ Thiên Tông đến rất đúng lúc, bọn hắn có chỗ ỷ lại, chính mình nhưng cũng có đòn sát thủ, đang muốn thí nghiệm một lần chính mình Thiên Ma Đao Pháp cùng luyện thần quyết uy lực. Tốt, vậy thì chờ lấy chúng ta Phệ Thiên Tông thủ đoạn đi. Xin từ biệt, Trịnh Ngọc chìm túc thi lễ, bỗng nhiên biến mất tại hư không. Sở Ly lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn biến mất phương hướng, nhàn nhạt liếc qua chúng tông chủ, bọn hắn bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Cái này Ô Nguyên Tư thật to gan, tuổi trẻ vẫn là tốt, không có sợ hãi, không giống chúng ta lão gia hòa, mở chiến muốn lặp đi lặp lại cân nhắc. Lăn qua lộn lại suy tính được mất cùng phong hiểm, quả nhiên là thống khoái lâm ly, thực sự không sáng suốt, một khi đánh, dù cho có thể thắng được Phệ Thiên Tông cũng nguyên khí đại thương. Thiên Phong Tông còn không phải chết cười, loại sự tình này không có cách, bọn hắn không đánh cũng không được. Ô Nguyên Tư là xem thời cơ được nhanh, trực tiếp thống khoái quyết định, bọn hắn không muốn đánh, Phệ Thiên Tông biết buộc bọn họ đánh. Không có lựa chọn, Sở Ly bình tĩnh nhìn hướng Triệu Lăng Phong. Tông chủ, chấm ngoặc kép, Triệu Lăng Phong khoát tay, chỉ chính mình trống rỗng tay trái. Phía trên đã không có hắc chỉ vòng, cười nói, thấy được a, người bây giờ mới là tông chủ. Mọi thứ một lời mà quyết, đương nhiên cũng có thể tìm mấy vị trưởng lão thương lượng. Nhưng các trưởng lão hiện tại cũng vội vàng bế quan tu luyện, không có công phu quan tâm những này thế tục việc vặt. Sở Ly thở dài, tông chủ cảm thấy ta cái này quyết định nhưng thỏa đáng. Bây giờ nhìn không ra, Triệu Lăng Phong lắc đầu nói, ngày sau có kết quả mới có thể hạ phần mở đầu. Chẳng qua dù cho quyết định, liền cố gắng kiên trì đi. Ta bây giờ đã không phải là tông chủ, sẽ không can thiệp những việc này, mà lại hôm nay ta liền cùng áo trời cùng rời đi. Muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Vâng. Triệu Lăng Phong nhìn hướng lên bầu trời bên trong bồng bềnh mà đến Hoàng Thiên Y, lộ ra ôn nhu ý cười. Hoàng Thiên Y một bộ màu vàng hơi đỏ quần áo, nhẹ nhàng từ không trung phiêu lạc đến hắn trước mặt. Triệu Lăng Phong cười kéo lên nàng bàn tay như ngọc trắng. Hai người hướng mọi người mỉm cười. Sau đó phiêu nhiên nhi khởi, chậm rãi dung nhập hư không biến mất không thấy gì nữa. Sở Ly toàn thân buông lỏng, cảm giác ngàn vạn áp lực một lần tháo bỏ xuống. Từ đó về sau, mình trở thành Phi Thiên Tông chủ nhân, có thể tự do làm việc, rốt cuộc không cần lo lắng tiết lộ thân phận. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.